Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 949. Chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trưởng thành gọi cô là thiên sứ xinh đẹp, còn lũ trẻ thì xem cô là tấm gương. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng của Lạc Di đạt tới đỉnh điểm, trở thành cô gái Harvard mà ai ai cũng thích châu. Dù biết cô là người Trung Quốc da vàng, thì từ minh tinh nhà chính trị cho đến người dân bình thường vẫn có thiện cảm rất lớn đối với cô như cũ. Phẩm hạnh tốt đẹp của cô vượt qua cả thành kiến về chủng tộc. Cũng bởi vì sự tồn tại của cô mà ấn tượng về người Trung Quốc cũng khá lên một chút. Và đồng thời, vợ chồng Robert lại thê thảm, trở thành đối tượng để mọi người xỉ vả. Ngay cả bạn bè người thân cũng tránh còn không kịp, bị mọi người xa lánh. Đây là quả báo, Lạc Di nhanh chóng phát hiện các bạn học đối xử với mình thân thiện hơn trước. Các giáo viên cũng thiên vị cô hơn. Nhưng cô lại càng khiêm tốn, càng dốc sức học tập và nghiên cứu khoa học, đối nhân xử thế khiêm nhường hơn, khiến người ta khen không dứt miệng. Cô hoàn thành phần khó khăn nhất của máy phiên dịch dưới sự giúp đỡ của Tiêu Thanh Bình, lập mô hình, thiết kế thành PA lớn nhất, thông qua định lý Bay để tìm được mô hình log linear, mà trong đó bao gồm 5 phần lớn: mô hình độ lệch chuẩn, mô hình phương pháp phạt đếm từ, mô hình phiên dịch, mô hình ngôn ngữ, mô hình tuần tự. Sau đó thông qua những mô hình này để thực hiện mục tiêu phiên dịch ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ cần dịch. Đã vượt qua được cửa ải khó nhất nên phần sau thuận lợi hơn rất nhiều. Màn hình 2.45 inch được dùng chất liệu mới nhất, vừa mỏng vừa tinh xảo, có thể bỏ vào trong túi. Trải qua những đợt thử nghiệm lặp lại, điều chỉnh không ngừng, cuối cùng cũng ra được thành phẩm đạt chuẩn. Lạc Di không khỏi hớn hở, ôm Tiêu Thanh Bình hôn một cái. Chúng ta thành công rồi. Tiêu Thanh Bình chỉ cảm thấy môi vừa ấm lên là nguồn nhiệt đã biến mất. Anh dùng một tay kéo cô lại hôn mạnh một cái. Quyến rũ xong rồi bỏ chạy, vậy là không được đâu. Môi Lạc Di sưng đỏ, hai gò má ửng hồng, mềm nhũn tựa vào lòng anh thở hổn hển. Gần đây anh có gì đó lạ lắm. Hết ôm rồi hôn cô, cực kỳ dính người, càng ngày càng vượt quá giới hạn. Tiêu Thanh Bình đã hoàn thành việc học nên bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Anh chỉ ước gì có thể thu nhỏ Lạc Di rồi cất vào túi, đi đâu cũng mang theo. Sắp tới lúc chia xa, tràn đầy vẻ u sầu. Không thích sao? Thấy anh hơi rầu rĩ, Lạc Di dùng đầu cọ vào lòng anh, vẽ một hình trái tim với anh. Yêu anh lắm, dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa mềm mại của cô khiến hai mắt Tiêu Thanh Bình dần bốc lên ánh lửa. Chỉ ước gì có thể nuốt cô vào bụng. Cô gái này là của anh, cô điềm đạm lạnh lùng trước mặt người khác, nhưng lại yêu kiều đáng yêu lúc đứng trước mặt anh. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên, giáo sư Johnson tới rồi. Lạc Di đẩy bạn trai ra, chỉnh lại tóc tai, lại sửa sang quần áo hơi nhăn nhúm giúp Tiêu Thanh Bình, sau đó mới nói. Mời thầy ấy vào đi, giáo sư Johnson nhận lời mời đến đây. Ly, em gọi thầy tới là để mời một bữa à, thầy xem cái này đi. Lạc Di cười tủm tỉm đưa máy phiên dịch sang. Giáo sư Johnson còn tưởng là di động, nhưng khi cầm lên nhìn kỹ, không đúng, có mấy phím bấm, viết là máy phiên dịch. Ông ấy ấn vào nút khởi động máy, chỉ một lát sau đã tiến vào một giao diện hội thoại rõ ràng, dưới cùng là menu, nhấn mở thì thấy là cài đặt hệ thống ngôn ngữ, những lựa chọn bên dưới có ngôn ngữ của 5 quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy không cần nghĩ ngợi gì đã chọn tiếng Anh, toàn bộ giao diện lập tức chuyển sang phiên bản tiếng Anh, lại chọn phiên dịch sang tiếng Trung, bắt đầu thử nghiệm. How do you do? 2 giây sau, máy phiên dịch phát ra tiếng Trung tiêu chuẩn. Xin chào, where are you from? Bạn đến từ nơi nào? Ông ấy cũng chỉ biết một chút tiếng Trung đơn giản nhất, thử vài câu nói đơn giản, ngay sau đó lại chuyển sang phiên bản Anh Pháp, cũng đối đáp tự nhiên. Hai mắt ông ấy càng ngày càng sáng. Ly, đây là phát minh của em sao? Đúng ạ, Lạc Di chỉ vào Tiêu Thanh Bình bên cạnh. Còn có anh ấy, Cách Trương,